Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, danh dự quét đất. Canh một cầu thanh, Lưu phó viện trưởng đồng tử co rụt lại. Hắn không nghĩ tới cái này sự tình dĩ nhiên khiến viện trưởng tự mình tới rồi. Hơn nữa thái độ cho thấy rất rõ ràng. Đó chính là đứng ở vương chủ nhiệm. Cũng chính là bệnh nhân bên kia. Chết tiệt, bị Tô Thượng Văn hỗn đản này hại chết. Lưu phó viện trưởng trong lòng âm thầm kêu khổ. Trên khuôn mặt lại toát ra khổ sáp thần sắc. Mở miệng nói, viện trưởng, cái này sự tình cần điều tra tinh tường. Ta hoài nghi là cái kia hộ công đang bị đâm thọc. Thân nhân bệnh nhân cùng bệnh nhân trong lúc đó coi như là có điểm mâu thuẫn. Có thể bọn họ nói mấy câu liền có thể nói mờ. Không có gì lớn, Lý Hoành cơ mặt lạnh nói ra. Coi như là có mâu thuẫn. Cũng cho ta cút ra khỏi y viện lại nói. Bệnh nhân hiện tại đang ở nằm viện. Khó nói ngươi nghĩ xem lấy bệnh nhân bệnh tình nặng thêm sao? Chuyện này, Lưu phó viện trưởng bị nói á khẩu không trả lời được. Tâm lý đối với Tô Thượng Văn oán giận càng sâu. Lý Hoành Cơ nhìn về phía Tô Thượng Văn. Đạm mạc nói ra, nói vậy ngươi chính là thân nhân bệnh nhân chứ? Ta đã thấy không hiểu chuyện ngươi, nhưng chưa thấy qua ngươi như thế không hiểu chuyện ngươi. Bệnh nhân là người nhà của ngươi. Mà ngươi lại không để ý chạc huống thân thể của nàng. Ngược lại tệ hại hơn thương tổn nàng. Khó nói đây chính là cái gọi là thân nhân cách làm. Hiện tại ta tuyên bố. Bệnh viện chúng ta không chào đón các ngươi người như vậy đến. Hy vọng các ngươi lập tức là ly khai. Bằng không, bệnh viện của chúng ta bảo an cũng không phải là ăn không ngồi rồi. Tô Thượng Văn ở Lý Hoành Cơ đến phía sau. Trái tim kia liền đã rơi đáy cốc. Bây giờ nghe được Lý Hoành Cơ lời nói, hắn cả người rét run, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc. Hắn không nghĩ ra Lý Hoành Cơ thân là bệnh viện Đông Y viện trưởng, vì sao phải như thế hộ tống lấy Tô Lăng Vận. Đường tiên sinh, Tô Thượng Văn nghĩ đến vừa mới khu nội trú chủ nhân xưng hô cái tên đó, nhất thời trong cổ họng phát sinh thầm thì thanh âm. Hắn không tin vị này đường tiên sinh là đường tu, bởi vì một cái nho nhỏ học sinh trung học đệ nhị cấp còn không có tư cách lệnh bệnh viện Đông Y viện trưởng đại động can qua như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì Lưu phó viện trưởng? Kỳ thực viện trưởng là muốn sửa trị Lưu phó viện trưởng, vẫn không tìm được cơ hội. Hiện tại hắn mượn cùng với chính mình sự tình muốn bắt đầu chuẩn bị sửa trị Lưu phó viện trưởng rồi hả? Nếu như là như vậy, nói mình như vậy là chịu Lưu phó viện trưởng liên lụy. Tô Thượng Văn nghĩ tới đây, nhất thời trên khuôn mặt đường lộ ra biểu tình áy náy. Nói ra, Lý viện trưởng, ta đã sớm nghe nói qua đại danh của ngài. Ngài nhưng là chúng ta tinh thành Trung Y viện Thái Sơn bắt đầu một dạng thần y a. Ta và Lưu phó viện trưởng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Nếu là hắn đắc tội viện trưởng ngài, ngài trực tiếp bắt hắn khai đao thì tốt rồi. Ngàn vạn lần chớ liên lụy đến ta trên thân. Tô Thượng Văn, ngươi hỗn đản. Lưu phó viện trưởng nằm mơ chưa từng nghĩ đến. Tô Thượng Văn dĩ nhiên đảo mắt liền bán đứng hắn. Hơn nữa bán lại vẫn dứt khoát như vậy. Như vậy tuyệt tình. Tô Thượng Văn tức giận nói, Lưu phó viện trưởng, một người làm việc một người đương, ngươi và viện trưởng ân oán, dùng không lấy liên lụy đến người khác trên thân chứ. Chúng ta chỉ là phổ thông lão bách tính, không muốn lẫn vào các ngươi vấn đề chung. Vợ chồng chúng ta là tới vấn an muội muội ta, hiện tại cũng xem xong rồi, chúng ta liền không ở lâu. Cáo từ, Tô Thượng Văn. Lưu phó viện trưởng bị tức váng đầu, một tà hỏa từ thượng đầu óc của hắn, không hề nghĩ ngợi liền hướng lấy xoay người liền muốn rời đi Tô Thượng Văn đánh tới. Quyền kia đầu hung hăng nện ở Tô Thượng Văn trên đầu. Hắn cần phát tiết, cần đem trong lòng oan khuất cùng hận ý phát tiết ra ngoài. còn đối với Tượng cũng không phải là bệnh nhân Tô Lăng Vân, cũng không phải là hộ công và khu nội trú chủ nhiệm, càng không phải là Lý viện trưởng, mà là bội bạc, đem hắn bán đi Tô Thượng Văn. Quả đấm của hắn dường như mưa rơi nện ở Tô Thượng Văn trên thân, cho dù là đem Tô Thượng Văn đập ngã ở đất thượng, cũng không nguyện ý từ bỏ ý đồ. Đánh Tô Thượng Văn gào khóc kêu thảm thiết, ngươi dừng tay cho ta. Trương Mỹ Vân bị một màn trước mắt sợ ngây người, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, trượng phu mời tới viện binh dĩ nhiên đối với trượng phu động thủ. Hơn nữa hạng thủ lại vẫn ác như vậy, đợi nàng sau khi phản ứng, lập tức là hướng lấy Lưu phó viện trưởng đánh tới, ý đồ đem Lưu phó viện trưởng mở ra. Trần Đào tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt che ở Trương Mỹ Vân bên người, đồng thời dùng sức đem nàng đẩy ngã ở đất. Lý Hoẹp cơ mục trừng khẩu ngốc nhìn trước mắt một màn. Hắn làm sao chưa từng nghĩ đến, Lưu phó viện trưởng dĩ nhiên cùng Tô Thượng Văn động thủ. Chẳng qua, khi hắn tỉnh ngộ lại phía sau, nhất thời lại cảm thấy Lưu phó viện trưởng cũng là người đáng thương. Dương mắt đã chạy tới cho Tô Thượng Văn xuất đầu, không nghĩ tới ngược lại bị Tô Thượng Văn cắn một khẩu. Ai, một tiếng thở dài sau đó, Lý Hoành Cơ đối với bên người bảo an ra dấu một cái. Nhất thời cái kia vài tên bảo an đem Lưu phó viện trưởng từ Tô Thượng Văn trên thân kéo lên. Lý Hoành Cơ khoát tay áo, phân phó nói, đem hắn đưa đến phòng cấp cứu, khiến người ta cho hắn kiểm tra một hồi, nếu như thân thể không có gì vấn đề, liền đem đuổi hắn ra ngoài đi. Nhớ kỹ, về sau chú ý một ít, nếu như hắn dám nữa tới bệnh viện chúng ta nháo sự, trực tiếp cho ta đuổi đi, nếu như hắn không tha thứ, trực tiếp báo động. Phải, Trần Đào lớn tiếng nói, Lý Hoành Cơ ở vài tên y viện lãnh đạo cùng đi. Đi tới VIP phòng bệnh, hủy lão Tô Lăng Vận một phen, cái này mới dồn dập ly khai. Còn như khu nội trú chủ nhiệm, cùng với vị kia hộ công, thì bị hạt tán thưởng một phen. Còn như đối với Lưu phó viện trưởng xử trí, Lý Hoành Cơ tâm lý đã có quyết định. Hắn quyết định đem cả kiện sự tình hồi báo cho cục vệ sinh. Sau đó sau khi phía trên xử trí mệnh lệnh, VIP trong phòng bệnh, Tô Lăng Vận mặt xám như cho tàn. Cứ việc viện trưởng cùng y viện lãnh đạo đối với nàng biểu thị ra quan tâm, nhưng nàng cảm giác đau lòng chút nào không có giảm bớt. Tô Thượng Văn là ai? Đó là của nàng thân ca ca a. Nàng trước đây chỉ biết Tô Thượng Văn có chút vô sỉ, nhưng lại không nghĩ rằng vô sỉ đến loại trình độ này. Phòng bệnh bên ngoài phát sinh sự tình, nàng ở hộ công đỡ xuống đến nơi cửa phòng, đã thấy rõ rõ ràng ràng, đường Tô Thượng Văn cắn ngược lại cái kia Lưu phó viện trưởng một khẩu phía sau. Nàng liền cực sâu là có một cái như vậy thân ca ca cảm giác được nhục nhã. Xem ra, vẫn là con trai nhìn thấu triệt, Tô Thượng Văn cùng Trương Mỹ Vân căn bản liền không phải người. Nếu thân nhân không làm được, vậy sau này liền làm cái người xa lạ. Giờ khắc này, Tô Lăng Vận rốt cục ngoan hạ tâm, quyết định về sau cùng Tô Thượng Văn một nhà đoạn tuyệt lui tới. Y viện phát sinh sự tình, còn có người núp trong bóng tối nhìn rõ rõ ràng ràng. Đó chính là ban thủ cùng Đinh Tử. Hai người bọn họ kỳ thực vẫn nhìn chòng chọc lấy, chỉ bất quá Tô Thượng Văn cùng Trương Mỹ Vân không có làm ra thương tổn Tô Lăng Vận cử động. Bọn họ hai nhân tài chưa ra, về sau phát sinh sở hữu sự tình đều bị bọn họ xem ở đáy mắt, tất cả rơi xuống bụi bặm phía sau. Ban thủ gọi thông đường tu số điện thoại, đem chuyện đã xảy ra nhất ngũ nhất thập toàn bộ giảng thuật. Nam sách Tiểu Trấn đang ở cho viên Sở Lăng bốn người học bù đường tu. Nhận được điện thoại hậu cửu lâu không nói, hắn đã sớm biết Tô Thượng Văn phu phụ là kẻ gây hòa. Chỉ bất quá vẫn bận tâm lấy mẫu thân cảm thụ, không có đối với bọn họ đuổi tận sát tuyệt. Bây giờ bọn họ lại vẫn dám một hai lần thứ ba khiêu khích. hắn rốt cục không nhịn nổi. Đêm nay, Đường Tu bấm hai cái điện thoại, một cái cho Trần Chí Trung, một người là cho Long Chính Vũ. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, chẳng những muốn cho Thượng Văn Địa Sản phá sản, còn muốn cho Tô Thượng Văn vĩnh viễn không xoay người khả năng. Tốt nhất, làm cho hắn kiếp sau tốt nhất ở trong ngục vượt qua. Lúc rạng sáng, theo lấy Viên Sở Lăng bốn vị đồng học đã tiến nhập mộng đẹp. Hắn một mình đi tới khố phòng, từ bên trong đem cửa phòng khóa trái, sau đó bắt đầu động thủ thí nghiệm bảo kiện phẩm phối chế so với trường hợp. Bởi vì phải dùng cho buôn bán tiêu thụ, Đường Tu không được không phá lệ dụng tâm, thậm chí không dám xuất hiện chút nào sai lầm. Trải qua hắn thử đi thử lại nghiệm, không ngừng phối trí, rốt cục đang thí nghiệm 15 lần phía sau, thành công đem bảo kiện phẩm thuốc đông y so với trường hợp điều phối tốt. Dược hiệu, ngay cả cho Long Chính Lân vô cùng chi một đều đến. Trạng thái dịch lượng so với cái kia gia tăng rồi mấy chục lần. Hắn tính toán quên đi một hồi, đoán được dùng 20 bình bảo kiện phẩm mới có thể cùng Long Chính Lân dùng cái kia một chai nhỏ sánh ngang. Khe nhỏ sốc dài mới là vơ vét của cải phương pháp. Đường Tu trong ánh mắt chợt hiện động lấy tinh quang, khóe miệng hơi buộc vòng quanh nụ cười lạnh nhạt. Hắn cảm thấy cái này bảo kiện phẩm một ngày đưa ra thị trường, một khi bị một phần nhỏ quần chúng tán thành, này tương hội bắt đầu đại bạo phát, thậm chí nó tiêu thụ hỏa bạo trình độ, hẳn là so với cái kia hai loại đồ trang điểm tốt hơn. Đường Tu đem dược liệu so với trường hợp viết ở giấy thượng, sau đó đem thành công sản phẩm cất vào trước giờ chuẩn bị xong trong bình. Mở ra khố phòng khóa, trở lại biệt thự trong lầu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đến ngày thứ hai chạng vạng. Đường Tu từ trường học trở lại Nam Sách tiểu trấn, liền chứng kiến làm hắn cau mày một màn. Hơn 20 danh thân mặc tây trang màu đen đại hán, chỉnh tề đứng liệt ra tại đại môn một bên, mà bọn họ đối diện, hơn 30 Nam Sách tiểu trấn bảo an, như lâm đại địch vậy cùng bọn họ rằng co lấy. Nam Sách tiểu trấn bảo an quản lý Long Tuyết Giao sầu mi khổ kiểm nhìn trước mắt 20 vị lãnh khốc đại hán. Nàng muốn báo động, lại không có lý do gì. Những người này có lấy cực cao tính kỷ luật, căn bản liền không có tiến nhập khu biệt thự, càng không có nháo sự. Thậm chí, đối phương người dẫn đầu nói, bọn họ đi tới nơi này là muốn lão bản. Long Tuyết Giao thực sự rất hiếu kỳ, có thể thành là những người này lão bản, rốt cuộc là đại nhân vật gì? Là thần thánh phương nào? Nàng cái này bảo an nhân tuyển, toàn bộ đều là về hưu quân nhân, tự thân có lấy cực cao quân sự rèn luyện hàng ngày. Bất kể là kỷ luật vẫn là sức chiến đấu, đều là thường nhân khó có thể sánh ngang. Nhưng mà, có thể chính mình bảo an những người an ninh này nhân tuyển cùng đối phương so với kém vậy đơn giản không cùng đẳng cấp. Bỗng nhiên, Long Tuyết Giao con mắt một hiện ra, chứng kiến Đường Tu đến phía sau, nàng đem đáy lòng phiền não ném rơi, cười híp mắt nghênh đón nói ra, Đường tiên sinh được, ngài trở lại rồi a. Đường Tu gật đầu nói ra, ừ, vừa mới tan học, Long Tuyết Giao còn không biết Đường Tu là một vị học sinh. Nghe được Đường Tu lời nói, nàng đáy lòng âm thầm kinh ngạc, chẳng qua nàng chỉ là đem phần này kinh ngạc dằn xuống đáy lòng, quay đầu liếc nhìn cách đó không xa tràng diện, cười khổ lấy giải thích nói, Đường tiên sinh, thật sự là xin lỗi, ta cũng không tin tưởng là từ đâu tới đây 20 gia hỏa, nói là muốn ông chủ bọn họ, ngài đừng lo lắng, chúng ta khu biệt thự bảo an ở chỗ này, bọn họ sẽ không nhiễu loạn khu biệt thự trật tự. Đường Tu nhìn một chút cái kia 20 danh thân thể, đứng thẳng tắp như từng vị tượng đá một dạng đại hán, tâm lý vẫn tính là thỏa mãn. Hắn đó có thể thấy được, cô Tiểu Tuyết là đem Bách Yến Tửu Lâu tinh anh phái tới rồi. Ánh mắt của hắn thu hồi, nhìn một chút Long Tuyết Giao, bình tĩnh nói ra, sẽ không nhiễu loạn khu biệt thự trật tự là tốt rồi. Ta chính là lão bản của bọn hắn. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.